Quyển 2, Hệ thống dưỡng thành hoàng hậu, chương 307. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm ngươi đem này độc dược chôn ở bổn cung trong viện sao? Mộc Vũ gợi lên môi, lấy qua tiểu cung nữ trong tay kia bao độc dược. Đem cái này cầm đi thái y viện, làm thái y cha cha có phải hay không quý phi nương nương sở trúng độc. Tiểu cung nữ một khuôn mặt đó là rối rắm đến không được a, nhưng là lời nói vẫn là gắt gao bị manh manh khống chế được. Không sai, lệ phi muốn nô tỳ ở trước mặt hoàng thượng oan uổng là hiền phi nương nương ngài cấp quý phi nương nương hạ độc. Vậy ngươi vì sao hiện tại còn muốn tố giác ra tới đâu? Chung quanh có cái phi tần cảm thấy có chút kỳ quái, nhịn không được mở miệng hỏi. Hoàng thượng đã quyết định đem lệ phi định tội nha. Hiện tại lại dẫm này một chân cũng là không có ý nghĩa a, vốn đang cho rằng ngươi ra tới xoay ngược lại cục diện đâu, tấm tắc thật là không thể tưởng được a. Tiểu cung nữ nước mắt đều sắp rớt ra tới, quỷ biết vì cái gì nàng sẽ nói những lời này nha, nàng chính mình cũng không biết a, nàng muốn nói căn bản là không phải cái này a, bởi vì lệ phi lấy nô thì thân nhân tánh mạng áp chế nô thì, nhưng là nô thì thật sự là không nghĩ trợ trụ vi ngược. Tiểu cung nữ lại đột nhiên khái vài cái đầu, khóc sướt mướt nói. Còn thỉnh hoàng thượng cùng hiền phi nương nương cứu nô thì người nhà đi. Quý phi đứng lên, nàng ôn nhu nâng dậy tiểu cung nữ, Mộc Vũ cũng chạy nhanh ở một bên đỡ quý phi. Quý phi đối với tiểu cung nữ nhàn nhạt cười, ưng thuận hứa hẹn. Ngươi yên tâm đi, lệ phi không có khả năng lại thương tổn ngươi, còn có người nhà của ngươi, hảo, ngươi thả trước đi xuống đi. Mộc Vũ nhấp nhấp môi, nhìn dáng vẻ quý phi nương nương khẳng định hiện tại cũng kỳ quái vì cái gì cái này tiểu cung nữ sẽ lật lọng vì chính mình nói chuyện đi. Lệ phi cũng không biết là như thế nào tránh thoát khai kiềm chế, đem trong miệng tắc đồ vật ném xuống đất có chút cuồng loạn. Mộc Vũ, ngươi chừng nào thì đem nàng mua được khi nào? Việc đã đến nước này, lệ phi còn muốn rảo biện sao? Mộc Vũ cười lạnh một tiếng, nàng đứng ở cảnh tuyên đế bên người. Cùng với tiếp tục như vậy càn quấy còn không bằng hào hào nghĩ lại chính mình rốt cuộc làm sai cái gì. Cảnh tuyên đế vung lên ống tay áo, lạnh lùng nói. Người tới a truyền chậm ý chỉ, đem lệ phi biếm lãnh cung, không có chậm cho phép cuộc đời này không được bước ra lãnh cung một bước. A Lăng Vũ Nhi tuy rằng lệ phi như thế phát rồ, nhưng là hắn vẫn là vô pháp nhẫn tâm muốn lệ phi mệnh, chỉ có thể lấy này tới đền bù ngươi vài phần. Kỳ thật kết quả này quý phi cùng Mộc Vũ đều đã sớm đã liệu đến, lệ phi sẽ đầu thai, có một cái như vậy huynh trưởng, chẳng sợ đã chết đều còn có thể đủ phù hộ nàng. Bất quá lệ phi người như vậy, hẳn là chịu không nổi lãnh cung đi, chịu không nổi quãng đời còn lại ở lãnh cung một người tịch mịch nhưng chết nhật tử đi. Quảng cáo, Mộc Vũ hơi hơi nhắm hai mắt lại, ngày tốt tuy rằng ngươi đã đầu thai chuyển thế, ta cũng cuối cùng sẽ ngươi báo thù tuy rằng không có thể làm lệ phi vì ngươi đền mạng, nhưng nàng nửa đời sau cũng là sống không bằng chết, ngày tốt này một đời, ngươi nhất định phải hảo hảo a, manh manh anh, ngày tốt oán khí rốt cuộc tiêu tán, rốt cuộc có thể chân chính đi đầu thai, hảo kích động a, Mộc Vũ, bổn cung thật đúng là xem thường ngươi, uổng bổn cung thông minh một đời, lại thua tại ngươi trên tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quý phi từng bước một đi tới lệ phi trước mặt, khuôn mặt khôi phục dĩ vãng bình thản. Hôm nay kết cục hoàn toàn là ngươi gieo gió gặt bão, nếu ngươi không có tổn hại bổn cung cùng Vũ Nhi tâm, ngươi vẫn là ngươi phong cảnh vô hạn lệ phi, nơi nào sẽ rơi xuống hôm nay như vậy kết cục. Nguyên lai các ngươi, lệ phi đến bây giờ mới biết được chính mình rốt cuộc vì cái gì sẽ thua như vậy thất bại thảm hại, nàng cười khổ lắc đầu. Ha ha, kỹ không bằng người ta nhận. Lệ phi bị áp xuống đi phía trước đột nhiên quay đầu cười ôn nhu đối cảnh tuyên đế thỉnh cầu nói. Hoàng thượng có thể đáp ứng không thần thiếp cuối cùng một cái thỉnh cầu, có không làm thần thiếp hồi cung đi trước trang điểm, thần thiếp không nghĩ như vậy chật vật. Hảo, hoàng thượng lại có thể không cùng thần thiếp lại đơn độc trò chuyện đâu, này liền cuối cùng một lần. Trẫm đã cùng ngươi không lời nào để nói. Liền xem ở thần thiếp bồi ở bên người hoàng thượng nhiều năm như vậy phân thượng, xem ở thần thiếp chết đi huynh trưởng phân thượng, hoàng thượng liền bồi thần thiếp này cuối cùng một lần đi. Mộc Vũ kéo kéo khóe miệng, cái này lệ phi lại là làm cái gì yêu a, hoa thanh thụ nói hôm nay đã không có các bảo bảo không cần chờ, sách mới hôm nay cũng không cầy xong, bởi vì đôi mắt ăn không tiêu. Này một chương là ta lén lút càng cười khóc ta sản phẩm điện tử bị tịch thu, chúc ta đôi mắt nhanh lên biến bu linh. Cách chương.